Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2996, Ôn Hiểu Mộng. Tương đương cái này đau đớn. Thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Nếu là bị Thất Tự Tông cao tầng biết được Cổ Phong như vậy làm ẩu, đoán chừng sẽ tức miệng mắng to. Thuật này, sở dĩ tuyển ở bảo vật bên trên dùng, cũng là bởi vì bảo vật cường độ cao, có thể tiếp nhận, nếu luyện hóa ở sinh linh trên người, cái kia sẽ tiếp nhận thống khổ, căn bản khó có thể tưởng tượng. Tương đương trước kia Thất Tự Tông tiền bối, không phải là không có người nghĩ tới như vậy dùng, nhưng phàm là thử nghiệm đem ý cảnh ngưng chữ luyện vào thân thể mình, nhưng kết quả không phải là bởi vì không thể thừa nhận cái kia thống khổ mà từ bỏ, chính là nhục thân bị ý cảnh phá hỏng, không thể không làm dừng lại, thậm chí có không ít người vì vậy mà mất mạng. Từ đó về sau, ý cảnh như thế này ngưng chữ luyện hóa thân thể phương pháp chính là thành cấm kỵ. A, Cổ Phong gào thét, nhưng hắn tinh thần không có bởi vì thống khổ này sụp đổ. Cổ Phong một đường đi tới, bị qua vô số kiếp nạn, sớm đã để sự nhẫn nại của hắn viễn siêu thường nhân. Một bên Cổ Tiểu Tuyền nhìn thấy Cổ Phong dáng vẻ, trong mắt tràn đầy đau lòng. Nhưng nàng biết rõ, Cổ Phong sở dĩ liều mạng như vậy tu hành nguyên nhân. Không nói gì, thống khổ này kéo dài đến gần một khắc đồng hồ thời gian, mới từ từ tiêu tán. Hô, chấm ngoặc kép, Cổ Phong thở phào một hơi. Hắn cả người quần áo đều đã bị mồ hôi đánh thấu. Giờ phút này, ánh mắt rơi vào ngón trỏ phải của mình phía trên. Chỉ thấy cái này trên ngón trỏ đã hiện lên một cái màu xám cho giết chữ. Thành công, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó lấy căn này ngón tay cô đọng sát lục chi khí. Lập tức, cái kia sát lục chi khí gào lên, uy lực so với trước kia tăng lên gấp đôi không ngừng. Cổ Phong con mắt lóe sáng lên. Một chỉ này uy lực tập kích phía dưới, một đòn diệt sát thần linh cảnh tứ trọng tu giả không nói chơi. Cái này còn vẻn vẹn luyện vào một cái giết chữ. Chấm ngoặc kép, cái này tự luyện thần binh thủ đoạn, uy lực vượt qua Cổ Phong đoán trước. Có thể nói, mỗi luyện hóa một chữ, uy lực liền có thể bạo tăng. Nếu như ngày sau có thể luyện hóa vào trong 7 chữ, cái kia uy lực sẽ đạt tới Cổ Phong khó có thể tưởng tượng cấp độ. Ta chi sát, có thể làm kiếp, này thần thuật liền gọi sát kiếp chỉ. Ta nếm thử lại ngưng một chữ. Cổ Phong trong mắt mang theo kiên quyết ý tứ. Mặc dù bây giờ trên người vẫn có kịch liệt đau nhức truyền đến, nhưng Cổ Phong biết được, bản thân còn chưa tới đạt cực hạn. Nghĩ xong, Cổ Phong lần nữa lấy sát chi ý cảnh ở giữa không trung viết ra một cái giết chữ. Ngay sau đó lần nữa hướng về ngón trỏ phải của mình bấm tay một điểm. A, chấm ngoặc kép, vô biên đau nhức lần nữa truyền đến. Lại này đau đớn so luyện vào đệ nhất chữ lúc kinh khủng hơn. Tương đương lần này trọn vẹn qua một giờ, cái kia đau đớn mới chậm rãi tiêu tán. Cổ Phong cả người đã sắc mặt trắng bạch, thậm chí khóe miệng đều có máu tươi chảy xuôi. Cực hạn, luyện vào hai cái giết chữ đã là cực hạn của ta. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi tự nói. Bây giờ nếu muốn lần nữa thử nghiệm, nhục thân của mình không phải hỏng mất không thể. Giờ phút này, Cổ Phong ngón trỏ tay phải bấm tay một điểm. Lập tức, vô biên sát lục chi khí gào thét mà lên. Hai cái chữ giết trôi nổi mà ra, vờn quanh trên ngón tay bên ngoài. Một chỉ này phía dưới, bốn phía không khí cũng là phát ra nổ đùng thanh âm. Cổ Phong biết được, một chỉ này có thể chạm thần linh ngũ trọng. Trước kia đối mặt thần linh ngũ trọng, Cổ Phong nhất định phải thi triển đạo giai ý cảnh. Nhưng bây giờ có này thủ đoạn, nếu như nắm lấy cơ hội, một chỉ liền có thể diệt sát. Ba ba, uống trà. Giờ phút này, một bên Cổ Tiểu Tuyền không biết lúc nào bưng một chén trà sâm, vẻ mặt khả ái nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu Tuyền ngoan. Cổ Phong tiếp nhận trà sâm, uống một ngụm, cả người cảm xúc cũng là chậm rãi bình phục lại. Ngay sau đó, nhìn về phía Cổ Tiểu Tuyền mở miệng. Tiểu Tuyền, Hôm nay bắt đầu, ngươi phải chăm chỉ tu hành ngươi sinh chỉ ý cảnh, lại kiêm tu một chút tiên thuật. Vừa nói, Cổ Phong đưa cho Cổ Tiểu Tuyền một khối ngọc phù. Ngọc phù này bên trong, Cổ Phong ghi chép bản thân sẽ toàn bộ tiên thuật. Bởi vì Cổ Tiểu Tuyền thể chất đặc thù, mỗi ngày đều sẽ không ngừng tiêu hao tự thân thọ nguyên sinh cơ. Dùng cái này hóa thành tu vi, nhất định phải mỗi ngày bổ sung đan dược, có thể sinh tồn. Sở dĩ để Cổ Tiểu Tuyền khổ tu sinh chỉ ý cảnh, Cổ Phong cũng là nghĩ có một ngày, nàng có thể bản thân dựa vào ý cảnh, đến thay đổi tất cả những thứ này. Là, ba ba, Cổ Tiểu Tuyền ngoan ngoãn gật đầu. Ngay sau đó, liền ngoan ngoãn mà ở một bên tu hành. Cổ Phong thì là gọi không không, tham long, đều bay ra, bồi tiếp Cổ Tiểu Tuyền cùng một chỗ tu hành. Đón lấy, Cổ Phong lấy ra rất nhiều thảo dược. Hắn muốn bắt đầu thử nghiệm luyện chế linh cực đan. Luyện chế thành viên đan này về sau, Cổ Phong tốc độ tu hành đem tăng lên rất nhiều. Thanh trúc phong đủ loại thanh trúc, ẩn chứa huyền khí nồng đậm. Còn ở trên hành chính phong, chính là một chỗ tuyệt cao tu hành chỗ. Ở Thất Tự Tông, dạng này thần phong, cực kỳ thưa thớt, bình thường tông môn trưởng lão cũng là không chiếm được. Mà cái này phong chi chủ, lại là một tên truyền thừa đệ tử. Thanh trúc phong chân núi, một tên bộ dáng nếu như 18-19 tuổi, dáng người cao gầy, lại là vẻ mặt ngốc manh lục y nữ tử. Cầm trong tay một chuôi so với nàng thân cao hơn nữa trên nửa đầu cự phủ. Đứng ở một căn đường kính hẹn một trượng, 3,3 mét, trụ đá bên trên, nhìn xem phía dưới, nguyên một đám sắc mặt trắng bạch, có cãi lại sừng mang huyết rất nhiều tu giả. Trong mắt mang theo vài phần vẻ thất vọng, mà cho dù cái này ánh mắt thất vọng bên trong, cũng đều là ngốc manh ý tứ. Ấy nha, các ngươi lại đều thất bại. Đi thôi. Ta ôn hiểu mộng mới không cần gả cho các ngươi. Lục y ngốc manh nữ tử. Rất nhiều tu giả. Nguyên một đám trên mặt mang vẻ tiếc nuối. Trong đó. Thì có thanh sầu. Lại bại. Thanh sầu không khỏi cười khổ. Trước mắt nàng này. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Chính là trở nên mê. Nhưng làm sao. Mình cùng hắn tầm đó chênh lệch quá lớn. Nhưng lại không nghĩ rằng. Nữ tử này thần kinh không ổn định. Đúng là nhiều lần buông lời ngữ. Ai có thể đem hắn đánh xuống cột đá, liền sẽ gả cho ai. Như thế, thanh sầu liều mạng tu hành, chỉ vì cưới nàng này. Nhưng làm sao nàng này quá mạnh, mỗi lần thất bại. Phía dưới, như thanh sầu một dạng truyền thừa đệ tử, có 6-7 người. Trừ cái đó ra còn có mấy 10 cái tu vi ở thần linh cảnh thất trọng cùng bát trọng hạch tâm đệ tử. Bọn họ toan tính cùng thanh sầu có chút khác biệt. Bọn họ để ý hơn là ôn hiểu mộng tài nguyên. Ôn hiểu mộng mẫu thân đã từng là cái này Tây Ngạn đại trưởng lão. Tu vi thần vương cảnh bát trọng đỉnh phong. Về sau, nàng vì Tây Ngạn chi chủ mà mất mạng. Tây Ngạn chi chủ trọng ân. Phá lệ đem toàn bộ thanh trúc phong giao cho ôn hiểu mộng. Tăng thêm mẫu thân lưu lại tài nguyên to lớn. Cái này khiến ôn hiểu mộng trở thành toàn bộ Tây Ngạn tu hành tài nguyên tốt nhất truyền thừa đệ tử. So với Tây Ngạn thánh tử Tây Môn Thanh Hổ tu hành tài nguyên đều tốt hơn. Cho nên, toàn bộ Tây Ngạn tất cả mọi người biết rõ. Ai có thể cưới được ôn hiểu mộng. Vậy nhưng vị một bước lên trời. Trực tiếp cùng trưởng lão một cái đãi ngộ. Hơn nữa, ôn hiểu mộng dáng dấp ngốc manh động lòng người. Để cho người ta càng để hơn mê. Tương đương toàn bộ Tây Ngạn, trừ bỏ cái kia một mực nhớ thương thánh nữ thánh tử Tây Môn Thanh Hổ, cùng cá tính có chút vấn đề Lý Thiên Giao, cùng si mê với đan đạo tu hành Nghiêu Bộ Đình bên ngoài. Tất cả nam đệ tử, đều đối ôn hiểu mộng có vô cùng cuồng nhiệt, nhưng rất đáng tiếc, bây giờ không một người, lấy được hắn phương tâm, thanh sầu đám người, mang theo tiếc nuối chuẩn bị tán đi. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, hết chương.